Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, Bối Gia Uy Vũ. Niết bàn đến, xác thực cho Lý Huyền Dạ một loại rồng đến nhà tôm cảm giác. Có điều trải qua vừa mới bắt đầu chấn động về sau, Lý Huyền Dạ tâm thái cũng từ từ bãi chính lại đây. Hắn mới là tư nhân không gian lão đại giang hồ. Mặc kệ là chí tôn 16 cấp nữ thần cũng tốt, vẫn là chí cao vô thượng sáng thế thần cũng được. Chỉ cần đi tới trên địa bàn của ta, cũng phải nghe lời của ta dặn dò mới được. Vì lẽ đó, niết bàn tiểu muội muội, nơi ở đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Như vậy tiền thuê nhà ngươi cũng nên giao một phát đi. Lý Huyền Dạ một mặt cười xấu xa đối với niết bàn nói rằng. Niết bàn trầm tư chốc lát, nói: Nhưng là ta không có tiền a. Không sao, không có tiền cũng có thể dùng những khác thay thế. Tỷ như, ngươi hôn ta một cái, ta liền để ngươi miễn phí ở nơi này a. Lý Huyền Dạ nói ra lời nói này thời điểm, nội tâm phi thường thấp thỏm bất an. Cứ việc niết bàn là hắn triệu hoán tới được nữ thần, nhưng hắn cũng không dám khẳng định bảo đảm. Nghe nói như thế sau khi niết bàn sẽ không dưới cơn nóng giận đem chính mình cho kết quả. Thế nhưng ngoài ý muốn, nghe nói như thế về sau, niết bàn cũng không có lộ ra cái gì không vui biểu hiện. Chỉ là bình bình đạm đạm ồ một tiếng, sau đó liền chủ động đi tới Lý Huyền Dạ bên người. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như ở hắn trên gương mặt lưu lại một đạo môi đỏ dấu ấn. Vẫn đúng là được đó. Lý Huyền Dạ một mặt kinh ngạc. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa mình coi như nhắc lại ra một ít quá đáng yêu cầu, niết bàn cũng sẽ không cự tuyệt đây. Còn có chuyện tốt bực này. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là đúng lúc đã ngừng lại nội tâm ý nghĩ xấu xa. Hắn không thể tiếp tục đang thay đổi thái con đường trên càng chạy càng xa. Có thể thu hoạch chí tôn nữ thần môi thơm một viên, coi như là phi thường kiếm bộn rồi. Quá được voi đòi tiên cũng không tốt. Dù sao độ thiện cảm vẫn không có phát triển. Loại này dựa vào thân phận uy hiếp có được chỗ tốt, tóm lại không có gì cảm giác thành công. Hài lòng rời đi nữ thần trấn nhỏ, Lý Huyền Dạ nhìn còn sót lại 10 giờ thăm dò năng lượng, quyết định thừa thế xông lên lại khiêu chiến một lần cạm bẫy Bảo Dương. Hắn phải nhanh một chút đột phá 20 cấp đạt đến thân thể cực hạn. Sau đó đột phá nguyên linh cấp đi tìm Lâm Thiện Mặc báo thù. Không đem Lâm Thiện Mặc cái này đại uy hiếp tiêu trừ hết, Lý Huyền Dạ liền một ngày khó có thể an tâm ngủ. Keng, mở ra cạm bẫy Bảo Dương, tức sẽ tiến vào thí luyện phó bản. Truyền tống đếm ngược, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra. Phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô bờ núi rừng nguyên thủy bên trong. Bên cạnh hắn còn đứng một người trung niên phương Tây nam tử, tay nắm một cây tiểu đao, trong miệng cắn nửa đoạn. Sâu, đây không phải Bối Gia à? Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào hoang dã cầu sinh thế giới. Tùy tùng Belgrade tiến hành thời hạn 3 ngày hoang dã lữ trình, đi bộ xuyên Việt nguyên thủy rừng rậm. Chú thích: Ký chủ toàn bộ thuộc tính hạ thấp thành 10 điểm, cấm chỉ sử dụng bất kỳ vũ khí nào, đạo cụ, nhưng bảo lưu ý thức chiến đấu. Chú thích: Thành công xuyên Việt rừng mưa thì lại khiêu chiến thành công. Như tại cầu sinh trên đường phát sinh ngộ độc thức ăn, cùng với bất cứ thương tổn gì, đều coi là khiêu chiến thất bại. Đây là muốn để ta vô hại qua cửa a. Nếu như là Lý Huyền Dạ một người, hắn vẫn đúng là không có gì sức lực. Nhưng nhìn đến bên cạnh Bối Gia, Lý Huyền Dạ tâm lập tức định hơn phân nửa. Thí luyện bắt đầu, Bêu đột nhiên cả kinh nhảy đi ra, thật nhanh từ trong bụi cỏ nắm lấy một con dài rộng châu chấu. Đối với Lý Huyền Dạ hô: Này, Lý, mau tới đây nhìn một cái, ta phát hiện cái gì? Ta còn chưa từng gặp lớn như vậy châu chấu. Người muốn nếm thử à? Lý Huyền Dạ thật nhanh khoát tay áo một cái. Dạng này mỹ vị vẫn là giao cho Bối Gia ngài đến hưởng dụng đi. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bối Gia cầm trong tay thần khí đao nhỏ, trực tiếp chặt xuống châu chấu đầu, đem còn tại nhảy nhót châu chấu trực tiếp đưa vào trong miệng. đắc ý bắt đầu nhai nuốt, nhưng mà phát sinh một trận buồn nôn hơi thở tiếng nói. Trời ạ, cái tên này mùi vị bắt đầu ăn cùng mục nát 12 ngày gà con nội tạng như thế. Thật là buồn nôn, Bối Gia ngài này hình dung từ là từ đâu nghĩ tới a? Lẽ nào ngài còn ăn qua mục nát 12 ngày gà con nội tạng hay sao? Không hổ là sừng sững ở đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Chỉ cần có protein, liền nhất định gặp leo lên Bối Gia thực đơn. Sắc trời không còn sớm lý. Chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Hy vọng có thể dám tại trời tối trước tìm tới một chỗ thích hợp cắm trại đĩa. Này Lý, nhìn một cái này có thật nhiều nấm. Chúng ta có thể để hái một ít không độc nấm. Buổi tối nấu canh uống. Trời ạ, nơi này có một khối bị sư tử ăn để thừa linh dương chân sau xương. Còn lưu lại không ít gầy thịt có thể ăn. Gân có thể làm dây cung. Xương sọ mài rũa một chút cũng có thể làm vũ khí. Chúng ta nhặt được bảo tàng. Cẩn thận, trên đất có sư tử vết chân. Hơn nữa có ít nhất 3 con thành niên nam tính sư tử. Quá tốt rồi, nơi này có sư tử phân và nước tiểu. Lý, nhanh làm một ít sư tử phân và nước tiểu bôi lên ở trên người. Che lấp mùi của chính mình. Như vậy thì sẽ không bị sư tử phát hiện. Nước ngọt là dã ngoại sinh tồn quan trọng nhất tài nguyên. Nhìn thấy mảnh này rừng trúc mà. Rỗng ruột trúc tiết là tồn trữ nước mưa tốt nhất đạo cụ. Chúng ta có thể chặt bỏ một ít cây trúc thu thập bên trong nước mưa. Uống rất ngon, còn có một chút cây trúc mùi thơm ngát vị. Nhưng ta vẫn là càng yêu thích uống trà. Nơi này dựa lưng nguồn nước, địa thế cũng tương đối cao. Tầm nhìn rất khai thác. Chúng ta liền đem này làm doanh địa tạm thời đi. Đánh lửa nơi mấu chốt nhất ở chỗ có bền lòng. Tâm thái bình tĩnh. Ô chết tiệt, rừng mưa bên trong không khí quá ẩm ướt. Ta từ bỏ, Lý ngươi đang làm gì? Tuy rằng bên kia có đường tắt có thể vòng qua hẻm núi. Nhưng dã ngoại cầu sinh nhất địa phương kích thích chính là ở khắc phục tất cả hoàn cảnh ác liệt. Theo ta đồng thời leo vách núi đi. Ha ha, cạm bẫy tạo nên tác dụng. Dùng phân và nước tiểu bắt cá sách lược là chính xác. Có thể luộc canh cá uống. Chỉ phải kiên nhẫn tìm kiếm. Loại này mục nát mộc nhất định có thể cho chúng ta cung cấp sung túc đồ ăn. Nhìn đi, thật là lớn một con trời Nga ấu trùng. Nó cung cấp protein là thịt bò gấp 7. Loại bọ cánh cứng này mùi vị tuyệt tán. Mùi thịt gà, giòn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khó có thể tưởng tượng Lý Huyền Dạ 3 ngày nay đều đã trải qua gì đó. Keng. Vô hại hoàn thành hoang dã cầu sinh khiêu chiến. Khen thưởng võ thánh thẻ thăng cấp X1 chỉ có một tấm thẻ thăng cấp khen thưởng. Cũng đúng, một đường đều là đại thần dẫn đường. Lý Huyền Dạ hoàn toàn là theo mặt sau một đường năm thắng. Hắn cũng coi như là nắm giữ đại sư cấp dã ngoại cầu sinh skill người. Thế nhưng ở Bối Gia trước mặt, hoàn toàn không có múa rìu qua mắt thợ tư cách. Lý Huyền Dạ giờ khóc giờ cười. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh 19 cấp. Toàn bộ thuộc tính cộng 1000, nhìn mình tổng hợp vượt qua 3 vạn năm thuộc tính. Lý Huyền Dạ biểu thị còn chưa đủ. Lập tức liền có thể đột phá 20 cấp. Còn có biện pháp gì có thể tăng cường càng nhiều thuộc tính đây? Trọng lực phòng tu luyện mặc dù không tệ. Nhưng tốc độ tăng khá là chậm chậm. Không đủ kinh hỉ. Đúng, thần cách. Thần cách đối với thân thể chất tăng lên tác dụng cũng là hết sức rõ ràng. Lý Huyền Dạ cần niết bàn nữ thần cách. Có thể dùng được hay không lần aqua biện pháp. Để cho mình kế thừa niết bàn thần cách đây. Dù cho chỉ là một chút cũng tốt a. Lý Huyền Dạ lặng yên không tiếng động tiến nhập tư nhân không gian. Chuẩn bị nhìn niết bàn tối hôm qua nước tắm có còn hay không còn lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.